Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251 thực lực bạo tăng, oanh, mỗ một khắc, cùng với một tiếng nổ vang, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong đầu một phen chấn động, hoảng hốt phảng phất tiến vào một thế giới khác, đó là một cái càng thêm rộng lớn thế giới. So với hiện giờ thần thức hải nơi thế giới, ít nhất rộng lớn mấy chục lần trở lên, ngoại có cự lượng thần thức chi lực tiến công, nội có 27 điều thần thức xuân tàm gặm cắn thiết tường. Trong ngoài giáp công dưới, vương cảnh bình cảnh chi tường rốt cuộc ầm ầm sập, Giang Tâm Thành thần thức chi lực, rốt cuộc tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Theo bình cảnh chi tường phá vỡ, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, thần thức chi lực mãnh liệt tiến vào một cái hoàn toàn mới thông đạo. Này thông đạo thật lớn vô cùng, xa xa mà vượt qua đêm cảnh thần thức thông đạo, theo thần thức chi lực tiến vào hoàn toàn mới thức hải mê cung. Khủng bố áp lực cùng rèn luyện chi lực từ trên trời giáng xuống. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem màu xanh lá đậm thần thức chi lực áp xúc cô đọng trở thành đạm màu đen, thể tích ngay lập tức chi gian giảm bớt mấy lần không ngừng. Chính là tuy rằng thần thức chi lực thể tích giảm bớt, uy lực lại bạo tăng mấy lần, Giang Tâm Thành vội vàng mở ra trên vách đá thông đạo, làm phong kín không gian giữa thần thức chi lực có thể mãnh liệt mà trải ra. Đồng thời toàn lực vận chuyển Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, 27 điều thần thức Xuân Tàm đối với mãnh liệt mà đến thần thức chi lực từng ngụm mà cắn nuốt lên, làm Giang Tâm Thành thần thức hải bên trong thần thức chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bạo tăng, tốc độ cực nhanh. Quả thực một ngày vạn giảm mà đi từ phong kín không gian giữa chảy xuôi mà ra thần thức chi lực cực kỳ tinh thuần, cũng không cần quá nhiều tinh luyện, hơn nữa hấp thu lên cực kỳ dễ dàng. Theo Xuân Tàm Phệ Nhật Ca vận chuyển, này đó thần thức chi lực lấy điên cuồng tốc độ chuyển hóa vì Giang Tâm Thành thần thức chi lực. Thần thức chi lực ở khổng lồ mê cung trong thông đạo chảy xuôi, một chút mà lấp đầy toàn bộ mê cung thông đạo, kéo Giang Tâm Thành thần thức chi lực cấp tốc mà tiêu thăng. Theo thần thức chi lực lột xác, thần thức hải trung ương, linh hồn chi hỏa cũng đã xảy ra lột xác. Nguyên bản màu trắng ngà linh hồn chi hỏa, giờ phút này đã lột xác trở thành màu xanh nhạt, chẳng những thể tích biến đại rất nhiều, cũng tinh thuần mấy lần. Cường đại linh hồn, có thể làm Giang Tâm Thành tìm hiểu công pháp cùng chiến kỹ thời điểm càng thêm nhẹ nhàng nhanh chóng, hơn nữa có thể phối hợp thần thức cùng thân thể chi gian quan hệ, khiến cho Giang Tâm Thành có thể như cánh tay sai sử mà phát huy ra trong cơ thể nguyên lực tác dụng. Linh hồn cùng trí tuệ, ngộ tính cùng một nhịp thở, càng là quan hệ Giang Tâm Thành trung tâm, có thể nghĩ linh hồn tác dụng tính có bao nhiêu đại. Mà thần thức xuất hiện, chính là vì bảo hộ linh hồn. Thời gian chuyển rời, một ngày qua đi, Giang Tâm Thành rốt cuộc hoàn toàn củng cố vương cảnh thần thức chi lực. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành thần thức chi lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần thức trong biển, đạm màu đen thần thức chi lực bao phủ tảng lớn thần thức mê cung. So với đêm cảnh thời điểm, hùng hậu gấp 10 lần trở lên, tinh thuần trình độ cũng là đêm cảnh thời điểm mấy lần trở lên. Thần thức dao động chi gian, phạm vi 300 nhiều mễ nội hết thảy thu hết đáy mắt. Sinh động như thật, giống như liền phát sinh ở Giang Tâm Thành trước mặt. Chúng nhi vặn vẹo, con kiến bò sát, thỏ hoang ở ăn cỏ, chim nhỏ ở khe đá chung ngủ, phương diện 360 mễ, hết thảy rõ ràng trước mắt, Loại này thấy rõ hết thảy cảm giác, làm Giang Tâm Thành vì này say mê. Mà ở này phía trước, Giang Tâm Thành thần thức chỉ có thể bao phủ 90 mễ phạm vi. Lại còn có không có hiện tại như vậy rõ ràng. Đột phá tới rồi vương cảnh lúc sau, thần thức bao phủ phạm vi tức khắc bạo trướng gấp 3 trở lên. So với trước kia càng thêm rõ ràng, có thể nghĩ theo thần thức chi lực đột phá đến vương cảnh. Giang Tâm Thành thần thức chi lực bạo tăng nhiều ít, ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, bởi vì không có thần thức tu luyện công pháp, càng không có gì linh đan diệu dược. Sở hữu tu luyện giả thần thức đều là thông qua nguyên lực uẩn dưỡng tăng lên. Tốc độ chi chậm có thể nghĩ, trong tình huống bình thường, có thể đem thần thức chi lực uẩn dưỡng đến vương cảnh. 9 thành 9 trở lên đều là hóa vũ cảnh trở lên cường đại nguyên sĩ. Thậm chí chỉ có ở thành khê cảnh quốc chi cây trụ giữa, mới có không ít quốc chi cây trụ cấp siêu cấp cường giả thần thức có thể đạt tới vương cảnh. Chính là hiện tại Giang Tâm Thành bất quá tu luyện đến ngưng vân cảnh, thần thức chi cường đã theo kịp thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Như thế khủng bố thần thức tốc độ tu luyện, nếu là chuyển đi ra ngoài, tuyệt đối có thể ở địa cầu tu luyện giới khiến cho oanh động. Ở kiếp trước tân nguyên 60 năm tả hữu thời điểm, thành khê cảnh quốc chi cây trụ cũng là địa cầu tu luyện giới đứng đầu chiến lực. Toàn bộ địa cầu giang hà cảnh thế giới bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tu luyện đến thành khê cảnh, đã là toàn cầu vô số tuyệt thế thiên kiêu trung cực mộng tưởng. Đến nỗi giang hà cảnh, khả ngộ bất khả cầu, gần trăm năm thời gian, toàn bộ địa cầu cũng bất quá xuất hiện con số giang hà cảnh thế giới bá chủ. Quan trọng nhất chính là, đương thần thức chi lực đột phá tới rồi vương cảnh, linh hồn chi hỏa hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau, Giang Tâm Thành liền có thể bắt đầu tu luyện cực kỳ thưa thớt thần thức chiến kỹ. Một khi có thể đem thần thức chiến kỹ tu luyện thành công, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực mới có thể chân chính mà bạo tăng. Có thể lấy ngưng vân cảnh thực lực chống lại hóa vũ cảnh phong cương đại lại, làm được vượt cảnh giới tác chiến. Đây mới là chân chính cường đại. Thần thức tăng lên nhiều như vậy, linh hồn chi hỏa tự nhiên cũng là tiêu phi tiến mạnh. Màu xanh nhạt linh hồn chi hỏa từ từ thiêu, so với phía trước cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực ở vô hình bên trong tăng lên không ít. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, thần thức rốt cuộc đột phá đến vương cảnh lúc đầu. Nhìn xem thời gian, đã qua đi 2 ngày nhiều. Trong bụng thầm thì thẳng kêu, tinh thần cũng là rất là mỏi mệt, phải hảo hảo ăn uống một phen, nghỉ ngơi một phen. Giang Tâm Thành đầy mặt mang cười, thân hình dao động, lấp kín trên vách đá lỗ thủng, hướng tới bên ngoài chạy nhanh mà đi. Thực mau liền bắt được kia chỉ phía trước phát hiện phì con thỏ. Lại ở núi rừng bên trong tìm một ít rau dại nấm linh tinh. Lúc này mới trở lại khe đá, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm mani không đến một giờ. Một con nướng BBQ mạo du to mọng con thỏ, cộng thêm một nồi thơm ngào ngạt rau dại đấm canh liền mới mẻ ra lò. Đan đan thị mùi hương khiến cho người chảy nước dãi ba thước. Giang Tâm Thành xé xuống một con thỏ chân, hung hăng mà cắn một ngụm, tức khắc miệng bóng nhảy, hương nộn ngon miệng, tuyệt đối mỹ vị nha. Thành thạo, Giang Tâm Thành liền đem bốn con thỏ chân hết thảy ăn đến trong bụng. Lúc này mới cảm giác không như vậy đói bụng. Từ thạch thất chung lấy ra chén đũa, thịnh một chén rau dại nấm canh, thực mới mẻ, thực ngon miệng, có khác một phen tư vị. Giang Tâm Thành liền uống tam đại chén, lúc này mới cảm giác có chút hơi no. Đem con thỏ thịt cùng rau dại nấm canh phóng lên, thu thập một chút nồi chén gáo bồn, lại lần nữa trở lại vách đá lỗ thủng chỗ, lấy ra đổ lỗ thủng hòn đá, bắt đầu tu luyện lên. Phong kín không gian chung thần thức lực lượng khổng lồ cực kỳ, hấp thu lên cực kỳ dễ dàng. Theo Xuân Tàm phệ nhật ca vận chuyển, 27 điều thần thức Xuân Tàm ăn ngấu nghiến, điên cuồng mà cắn nuốt từ lỗ thủng chung trào ra tới thần thức chi lực. Giang tâm thành thần thức chi lực bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh mà tiêu thăng. Hết chương.